Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 105, phần thưởng lớn. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều có chung mục đích. Ngươi có hay không muốn cùng chúng ta tạm thời chung đội? Mia, Rosen nhìn Mia nói. Các ngươi có hay không cảm thấy phiền? Mia thần sắc do dự nói. Không sao, càng đông người càng vui. Saiko lắc đầu, ta không có ý kiến gì. Yuriko gật đầu nói ta giơ hai tay tán thành. Yuko giơ tay lên cười nói. Ngươi thấy rồi à, tất cả mọi người đều rất chào đón ngươi. Rosen nhìn Mia khẽ cười nói. Như vậy, sau này thời gian xin làm phiền mọi người chiếu cố. Mia gật đầu nhìn đám người cười nói. Sở hữu eo tộc thiên phú tự nhiên chi lực. Mia có thể cảm giác được ác ý tồn tại. Nàng không có cảm giác được từ Rosen ba người. Một u linh một tia ác ý. Đây cũng là nguyên nhân nàng dễ dàng đồng ý gia nhập vào Rosen đội ngũ nguyên nhân. Eo tộc tự nhiên chi lực ngoại trừ có thể để cho eo cảm giác được ác ý ra thì còn ban cho khả năng giao lưu với tất cả sinh vật sống. Đây là sinh mệnh nữ thần ban cho eo tộc một loại thiên phú. Cứ như vậy, Mia liền gia nhập vào Rosen đoàn đội. Sau đó Rosen đi đến Alakan thành mạo hiểm giả công hội tiến hành bàn giao nhiệm vụ. Rosen đám người chính thức trở thành thanh đồng cấp mạo hiểm giả. Đồng thời Rosen cũng nhận được phần thưởng từ nhiệm vụ hệ thống. Sau đó Rosen mấy người cũng thuận tiện tiếp nhận tấn thăng bạch ngân cấp mạo hiểm giả. Đối với chuyện này Mia cũng không có ý kiến gì. Mục tiêu của nàng là trở thành hoàng kim cấp mạo hiểm giả. Thực lực nàng cũng đã đầy đủ để tiếp nhận tấn thăng bạch ngân cấp mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả công hội ở các thành đều có liên kết với nhau. Cho nên Rosen hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đi đến công hội ở bất cứ nơi nào để bàn giao. Lần này tấn thăng bạch ngân cấp nhiệm vụ chỉ có 2 cái. Hơn nữa còn là gần Matis thành. Quả thật là rất tiện lợi. Sau đó Rosen 5 người liền đi tìm một cái nhà hàng dùng bữa. Thuận tiện mở một cái nho nhỏ bữa tiệc chúc mừng Mia gia nhập. Đồng thời tìm một cái quán trọ ngủ lại một đêm. Đến sáng hôm sau, Rosen mua một chiếc xe ngựa. 5 người khởi hành đi về Matis thành. Bởi vì chỉ có một cỗ xe ngựa, cho nên tốc độ so với lúc còn ở trong thương đội nhanh hơn một chút. Trước khi quay về Matis thành, đám người liền ghé vào gần đó khu rừng. Một trong số các nhiệm vụ tấn thăng địa điểm là trong khu rừng này. Tinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đoạt lấy huyết quả, thưởng cho 5.000 vàng. Kinh nghiệm, nhiệm vụ 2, đem tranh đoạt huyết quả ma thú cho tiêu diệt, thưởng cho 20.000 vàng. Hoàng Kim Bảo Dương, X2, kinh nghiệm, SB Google, Windows, SB Google, Post, huyết quả, là một loại kỳ dị quả thực. Có thể để cho ma thú dưới cấp 80 đột phá bình cảnh. Loại này thần kỳ quả thực cứ mỗi 10 năm mới có thể chín. Mỗi lần chín mùi thời gian cũng sẽ dẫn đến vô số ma thú tranh đoạt. Bình thường dạng này nhiệm vụ đã vượt qua khỏi cấp B, đạt tới cấp A nhiệm vụ. Bởi vì dạng này nhiệm vụ sẽ gặp phải rất nhiều đẳng cấp cao ma thú. Hơn nữa còn phải chịu lấy ma thú truy sát. Tại thời gian trước, rất nhiều cao cấp ma thú lui về sâu bên trong huyền huyễn xâm lâm. Cho nên nhiệm vụ đẳng cấp mới giảm xuống đáng kể. Về phần lý do tại sao, Rosen không biết được, Rosen đem xe ngựa dừng lại tại bên ngoài khu rừng một chỗ an toàn. Sau đó dẫn theo tứ nữ đi sâu vào trong rừng, dựa theo bản đồ chỉ dẫn. Đám người rất nhanh liền đi đến địa điểm được chỉ định. Đập vào Rosen đám người ánh mắt bên trong là một cái to lớn cái hồ. Phía sau là một cái cao mấy chục mét ngọn núi đá nhỏ. Thác nước ào ào chảy xuống hồ. Tại trên sườn núi mọc ra một cái cao mấy mét cái cây. Phía trên có một loại to bằng bàn tay trái cây. Trong những cái này lục sắc trái cây bên trong, có hai cái vô cùng bắt mắt màu đỏ trái cây. Tỏa ra kinh người hương thơm. Đây chính là huyết quả. Dừng lại, lúc này Rosen liền lên tiếng, đem đám người dừng lại bước chân, có biến, Saiko nghi ngờ nói, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, đây là huyết quả, nhìn qua cũng không còn bao lâu liền chín, nơi này nhất định là có ma thú canh giữ. Nếu như ta đoán không lầm, dưới hồ này có tồn tại một đầu ma thú, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Rosen chỉ về phía hồ nước nói. Dựa vào bản đồ, Rosen mới biết được, dưới hồ nước tồn tại một đầu 59 cấp giao long. Bây giờ tự tiện xông lên, nhất định sẽ nhận lấy giao long công kích. Như vậy chúng ta phải làm sao? Miêng nghi hoặc nói, theo ta quan sát, huyết quả đến ngày mai liền chín. Đến lúc đó sẽ dẫn đến một trận ma thú tranh đoạt huyết quả hỗn chiến. Chúng ta trước tìm chỗ ngủ lại một đêm, sau đó đợi đến ngày mai. Đợi ma thú đánh nhau thừa sống thiếu chết lúc liền nhảy ra hưởng lợi. Rosen nói, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Nếu như bây giờ đem huyết quả lấy đi, như vậy nhiệm vụ hai hắn làm sao có thể hoàn thành. Hai cái hoàng kim bảo dương cũng sẽ không lấy được. Nhiệm vụ phần thưởng tốt như vậy, Rosen làm sao có thể bỏ qua. Đồng thời hắn cũng cần thời gian để suy nghĩ đối sách để hốt hết một đám. Bây giờ cũng chỉ còn lại cách này, Yuriko gật đầu nói, sau đó đám người liền lùi lại, tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi, đám người tìm cách hồ nước không xa một chỗ rộng rãi để hạ trại. Sau đó Rosen bố trí một cái kết giới để bảo vệ, đồng thời dãi một số xua đuổi ma thú bột phấn ra xung quanh. Màn đêm rất nhanh liền buông xuống, Rosen 5 người vây quanh một đám lửa trại. Cách chương.